Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, tinh trùng. Tiết quan, thần võ phi phàm, oai hùng kinh thế, cả người không tự chủ được lộ ra. Từng sợi quét ngang thiên hạ vô địch đại thế. Có người chắc chắn, không ra 10 năm, tiết quan đủ để lực ép thế hệ trước. Trở thành chòm sao bắt đầu hô mưa gọi gió tồn tại. Tương lai nói không chắc sẽ chinh phạt những tinh vực khác chí tôn trẻ tuổi. Trúc Nguyệt thành danh ở 200 năm trước, nàng phong thái tuyệt thế, dung mạo vô song, ung dung cao quý, chính là chòm sao bắt đầu đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại tiết quan cùng Trúc Nguyệt mặt đối mặt, rất nhiều người đều ước ao, đố kỵ. Rốt cuộc Trúc Nguyệt diễm quan tinh không, liền cái khác tinh vực, đều có người theo đuổi, thậm chí có không ít chí tôn trẻ tuổi, nhưng là có thể cùng Trúc Nguyệt mặt đối thoại. Có thể có mấy người, đa tạ đạo hữu, vật ấy quá quý trọng. Trúc Nguyệt tay áo phấp phới, đen sẫm tóc đẹp buông xuống eo nhỏ, con mắt của nàng nhìn một chút tiết quan, lạnh nhạt nói. Còn mời thu hồi đi, tiên tử quá khách khí, vật ấy ta muốn cũng vô dụng. Tiết quan cười tươi như hoa, chú ý tới Trúc Nguyệt hơi nhíu mày. Hắn sửa lời nói, Trúc Nguyệt tiên tử muốn đi vào tinh chủng sao? Ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời đi tới. Tinh chủng chưa mở, thời gian không tới. Trúc Nguyệt con ngươi nhìn một chút phụ cận đám người vây xem. Lạnh nhạt nói. Chớ tự tiện xông vào. Tạ bắt đầu tinh chủ chỉ điểm. Rất nhiều thế lực người liền vội vàng khom người mở miệng. Trúc Nguyệt đã bồng bềnh rời đi. Một ít tuổi trẻ thiên kiêu đều thở dài. Lấy sức mạnh của bọn họ, căn bản không thể cùng Trúc Nguyệt đối thoại. Toàn bộ chòm sao bắt đầu. Cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng tiết quan đánh đồng với nhau thiên kiêu. Làm sao đi rồi? Tô Viêm đều nhanh tới gần chỗ cần đến. Hắn đầy mặt ngạc nhiên. Trúc Nguyệt đã rời đi man hoang núi rừng. Lấy tốc độ của nàng, Tô Viêm làm sao có khả năng đuổi được. Tiết quan không có một chút nào chọc phế. Mặt tươi cười đưa Trúc Nguyệt sau khi rời đi. Vẻ mặt hắn bình tĩnh lại. Bóng dáng trở lại trong hỗn độn chiến xa. Uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. 9 con giao long, liền như vậy lôi kéo hỗn độn chiến xa đi xa rồi. Có bảo vật, Tô Viêm ở tiếp tục thâm nhập sâu một hồi. Sắc mặt của hắn kinh biến, long đồ đằng đang thiêu đốt. Thậm chí mơ hồ có bay ra ngoài dấu hiệu. Chỉ dẫn Tô Viêm chỗ cần đến, chính là Trúc Nguyệt nhìn chăm chú khu vực. Đây là địa phương nào? Tô Viêm đè xuống vui sướng trong lòng. Hắn đi tới tinh chủng phụ cận, nghe bốn phía người nghị luận, nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn tinh chủng. Hiện tại tinh chủng đen kịt một mảnh, không nhìn thấy phần cuối, liền phảng phất một cái hắc ám vực trời, tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Nơi này là cấm địa sinh mệnh, một khi tự tiện xông vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể làm cho Bắc Đấu Tinh Điện loại này thế lực đều xưng là cấm địa sinh mệnh. Có thể tưởng tượng được đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Trong tinh chủng, táng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Quang điểm này đầy đủ hấp dẫn người xông vào nhìn qua. Rất nhiều người cũng không biết mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh mạnh như thế nào. Có thế hệ trước cường giả giải thích, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Toàn bộ vũ trụ đều ít lại càng ít, muốn ngang qua tinh vực, đi tới mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khó như lên trời. Các ngươi hiện tại quá yếu, vô pháp lĩnh hội được mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh chỗ tốt. Chờ các ngươi trở nên mạnh mẽ, tự nhiên sẽ lĩnh hội được nó chỗ tốt. Thông thường mà nói, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh các ngươi không thể leo lên đi. Đều bị một ít siêu cường thế lực thống ngự. Cửu viễn niên đại, chúng ta chòm sao bắt đầu tinh, chính là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Ở loại này sinh mệnh cổ tinh trên, rất dễ dàng chứng đạo. Thế hệ tuổi trẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, thường thường nghe được trong tộc trưởng bối nói, chứng đạo quá khó, nhưng nếu như chòm sao bắt đầu có mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, đối lập với dễ dàng rồi. Cho tới bị vũ trụ siêu cấp thế lực chiếm lấy mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, căn bản không thể đối ngoại nhân mở ra. Nếu là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, vì sao rơi xuống ở Diêu Quang Tinh? Có người khốn hoặc nói, theo lý thuyết, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh nên rất mạnh mẽ mới đúng. Diêu Quang Tinh có thể gánh chịu Bắc Đầu Tinh. Các ngươi liền không hiểu rồi. Có thế hệ trước cười nói, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, không chắc có cỡ nào hùng vĩ. Cổ chi nghe đồn, chúng ta chòm sao Bắc Đầu là một thể. Nói cách khác, đều là đại lục. Tô Viêm tưởng tượng, nội tâm kinh sợ, toàn bộ chòm sao Bắc Đầu đều là đại lục. Nhưng là bởi vì Bắc Đầu Tinh lún xuống, dẫn đến 7 viên siêu hạng tinh thể tách ra, hóa thành hiện tại Bắc Đầu Thất Tinh. Năm đó chòm sao Bắc Đầu là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, nhưng là bởi vì hạt nhân địa vực lún xuống, mà dẫn đến chòm sao Bắc Đầu chia lìa. Tô Viêm một trận kinh dị, còn có cách nói này. Nói cách khác, năm đó toàn bộ chòm sao Bắc Đầu đều là đại lục, nhưng là bởi vì nguyên nhân đặc thù tách ra, mà mạnh nhất tu luyện đạo trường cũng lún xuống, hóa thành tinh chủng, tự thành cấm địa sinh mệnh. Năm đó chòm sao Bắc Đầu chỉ có Bắc Đấu Tinh Điện xưng tôn, mà phân hóa thất tinh, sau đó mới xuất hiện 7 đại điện. Đương nhiên chúng nó cũng thuộc về Bắc Đấu Tinh Điện. Có trẻ tuổi người nóng bỏng nói, xem tình huống tinh chủng muốn nứt ra rồi, đến thời điểm chúng ta cũng có thể đi Bắc Đầu Tinh nhìn một chút, nói không chắc có thể được đại tạo hóa. Lời này để một ít lão cường giả bật cười. Mỗi cái thời đại Bắc Đầu Tinh xuất hiện đều là tuổi trẻ thiên kiêu tranh đấu thời đại. Toàn bộ chòm sao Bắc Đầu thiên kiêu một khi giết tới, đến thời điểm có thể có bọn họ chuyện gì? Thậm chí rất khả năng có ngoại vực tuyệt đại thiên kiêu vượt vực mà đến chinh phạt tinh chủng. Tô Viêm không có ở đây ở thêm, nhanh chóng trở về Trương thôn. Tinh chủng còn chưa mở ra, trong này có bảo vật a, ta nhất định phải đi vào. Không biết tinh chủng lúc nào mới có thể mở ra, bằng vào ta hiện tại năng lực cũng rất khó vượt qua cương vực đi tới Diêu Quang Thành. Nhưng là tinh chủng mặc dù là có thể mở ra, ta có thể vào sao? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, lấy vừa nãy Long Đồ Đằng thoáng hiện nhiệt độ đến xem. Bảo vật này phi thường đáng sợ, chỉ đứng sau cảm ứng được tiên binh mảnh vỡ. Tiểu Viêm, ngày hôm nay đến nhà ta ăn cơm, ta nhưng lạc ẩn giấu mấy bình rượu lâu năm. Ha ha, đến thời điểm không say không về. Trong thôn rất náo nhiệt, Tô Viêm ở đây đã một tháng, cùng người trong thôn đều quen biết. Tô Viêm hướng về lão nhân trong thôn hỏi thăm liên quan đến thiết bảo tài tung tích. Lấy thiết bảo tài tướng mạo, nếu như thật cũng rơi xuống ở đây, nên có tin tức truyền đi, nhưng là Tô Viêm không thu hoạch được gì. Trương gia gia, trong thôn hài tử có một ít thiên tư rất tốt, vì sao không cho bọn họ bái vào đại tông môn? Tô Viêm nghi hoặc, Trương thôn hài tử có chừng 100 cái. Tô Viêm phát hiện căn cơ của bọn họ đều phi thường vững chắc, tương lai sẽ có một phen thành tựu, đặc biệt là có mấy đứa trẻ thiên phú dị bẩm, thân xác rất mạnh mẽ. Nghe vậy, Trương Tôn Thị vắng lặng một hồi nói rằng, bọn họ không chỗ nương tựa, bái vào đại tông môn sinh tồn điều kiện quá tàn khốc, hơi một tí đều có thể làm mất mạng, còn không bằng để chính bọn hắn đi sông. Tương lai là long là gió, dựa cả vào cá nhân. Tô Viêm không nhịn được thở dài, lòng người khó dò. Năm đó địa cầu tổ yến, ai có thể nghĩ đến hắn ẩn giấu như vậy sâu. Tiểu Viêm, vóc người khôi ngô thợ rèn đến rồi. Hắn rất cường tráng, bắp thịt rắn chắc, giống cái tháp sắt một dạng, gãi đầu đầy mặt hàm hậu nói, lúc này mới mấy ngày liền sinh long hoạt hổ, thể trạng rất rắn chắc nha, có muốn hay không theo ta học một ít rèn đúc thuật? Tô Viêm ngạc nhiên, trưởng thôn Trương Tôn Thị cười mắng, đánh thép có thể có cái gì thành tựu? Thợ rèn trừng mắt châu nói, này có cái gì, đánh thép thế nào? Như thường có thể rèn đúc ra thần binh lợi khí. Ngươi nói đúng đi Tiểu Viêm. Trương Sơn đại thúc, ngươi có thể rèn đúc ra thần binh lợi khí. Tô Viêm đầy mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Đó là đương nhiên. Thợ rèn ở Tô Viêm bên tai hàm hậu nở nụ cười. Ta rèn đúc qua cái cuốc, khỏi nói nhiều cứng rắn, cái gì đều có thể đào lên. Tô Viêm có chút mặt đen, còn tưởng rằng thợ rèn là ẩn sĩ cao nhân. San San tỷ tỷ đến rồi. Vào lúc này thôn trên dưới náo loạn, một đám trẻ con bay chạy đến, như là một đám ngé con, quay chung quanh ngoài thôn một vị khí chất dường như hoa lan trong cốc vắng nữ tử. Nàng ăn mặc một thân áo xanh, thu thủy con mắt dập dờn vui sướng, đối với bọn nhỏ vẫy tay, lấy ra không ít chơi vui cho bọn họ. Lão nhân trong thôn mặt tươi cười, Trương San San cũng là Trương thôn thiên tài ghê gớm. 3 năm trước trộm chạy ra ngoài, liền lưu lại một phong thư, bảo là muốn đi bái sư học nghề. Trương San San bên cạnh cũng cùng một vị thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo tuấn tú, khí thế mạnh mẽ, trong cơ thể mơ hồ lộ ra rực rỡ ánh sao. Bất quá những này chạy như bay đến con hoang, để Câu Dương Bình hơi nhướng mày, có chút căm ghét, rời xa một ít. Hắn không nghĩ tới thiên phú siêu phàm Trương San San, dĩ nhiên thật chỉ là một cái làng nhỏ bên trong đi ra. Nhà đầu chết tiệt, còn biết trở về. Thợ rèn nén giận mà đến, sắc mặt đều đỏ lên, sải bước ép về phía Trương San San, rất tức giận. 3 năm trước nàng lưu lại một phong thư liền chạy, điều này làm cho thợ rèn đặc biệt mong nhớ cũng rất tức giận. Trương San San run lập cập, một bộ làm sai sự dáng vẻ. Ngươi là ai? Câu Dương Bình sắc mặt kinh biến, toàn thể ánh sao đại thịnh, phẫn nộ quát, can đảm dám đối với ta sư muội vô lễ, lập tức cho ta im miệng. Trương San San thu thủy con mắt đều muốn đứng lên đến, nhìn hầm hầm Câu Dương Bình quát lớn nói, đây là cha ta. Cái gì? Câu Dương Bình sợ hết hồn, vội vã thu lại khí tức cười làm lành nói, hóa ra là bá phụ, vãn bối Câu Dương Bình, đến từ chính Diêu Quang Điện. Là Diêu Quang Điện, được rồi được rồi. Thợ rèn một mặt khó chịu nói, làm sao mang cái người ngoài đến thôn, còn loè loẹt, vừa nhìn chính là cái tôm chân mềm, còn không bằng Tiểu Viêm cường tráng. Ngươi! Câu Dương Bình trên mặt trồi lên lửa giận, tôm chân mềm, hắn ở Diêu Quang Điện nhưng là đệ tử nòng cốt, bây giờ lại bị một cái thôn dân không lọt mắt, điều này làm cho Câu Dương Bình giận tím mặt, kém chút không nhịn được phát tác. Trương San San trừng một mắt Câu Dương Bình, tựa hồ muốn nói ngươi hãy thành thật điểm, lại vội vã trốn ở Trương Tôn Thị phía sau hì hì cười nói. Trương gia gia, 3 năm không gặp, ngươi vẫn là càng già càng dẻo dai. Trương Tôn Thị một mặt bất đắc dĩ, đừng xem nàng khí chất thanh nhã, có thể từ nhỏ đã là người chuyên gây họa, cũng không biết thợ rèn này lưng hùm vai gấu gấu dáng vẻ, làm sao có cái này cơ linh quái lạ con gái. Ngươi là ai? Ở đây làm gì? Trương San San nhíu mày, chú ý tới Tô Viêm, ngươi thiếu cho ta ngắt lời. Thợ rèn trừng mắt châu nói chuyện cho ta chú ý một chút. Tiểu Viêm hiện tại liền ở tại nhà thôn trưởng bên trong. Cái gì? Trương San San khuôn mặt khẽ biến, từ nhỏ đến lớn nàng có thể từ không dám đi nhà thôn trưởng bên trong. Mỗi lần trộm chạy tới, nhất định bị thợ rèn đánh cái mông nở hoa. Từ nay về sau tồn ở nhà thành nàng cấm kỵ. Hắn chính là Tiểu Viêm. Câu Dương Bình sắc mặt âm trầm, dò xét Tô Viêm, liền người này, mạnh hơn chính mình. Đùa gì thế, bá phụ, ta đều nhanh bước vào thần thông cảnh. Chuyến này gia sư đặc ý để ta ra đến rèn luyện. Gõ sư muội phải về nhà, ta liền tiện đường tới xem một chút. Diêu Quang Điện nhưng là giao cho chúng ta nhiệm vụ. Rất nhanh chúng ta liền muốn thăm dò tinh chủng. Đến thời điểm ta cũng sẽ đi. Câu Dương Bình đặc ý điểm ra hắn tu hành. Đạo môn cảnh sau chính là thần thông cảnh. Thần thông cảnh cường giả. Toàn bộ man hoang núi rừng mới có mấy cái. Như là luận này thôn căn bản không thể xuất hiện thần thông cảnh cường giả. Cũng là man hoang núi rừng mấy cái đại bộ lạc mới có. Thăm dò tinh chủng, Tô Viêm tim đập thình thịch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.